Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 713, muốn phổ biến trang giấy tiền tệ. Rất nhanh Lý Thái liền nhận được Lý Trị nắm giữ ân soái tin tức. Lý Thái vì sao làm như vậy đây? Lẽ nào thật sự chính là để Lý Thái lập huy hay sao? Đương nhiên phương diện này dụng ý xác thực tồn tại. Còn có một chuyện khác, mới là Lý Thái chính thức mục đích, đó chính là để cho mình thế lực không còn mở rộng. Nếu có Lý Thái tự mình xuất binh, đem khiết đan cùng hề nước tiêu diệt, như vậy cái này hai nước lãnh thổ, tự nhiên biết nhập vào Lý Thái Yến quốc bản đồ, mà bây giờ Lý Thái thế lực đã quá lớn, nếu như lại tiếp tục mở rộng, e sợ không là một chuyện tốt. Coi như là Lý Thế Dân tại vị thời điểm không hoài nghi mình. Đến thời điểm đó Lý Trị tuyệt đối cũng sẽ đối với chính mình không yên lòng. E sợ khi đó Lý Trị sẽ ở người khác xui khiến phía dưới. Cùng mình sản sinh xa lạ, thậm chí biết nghĩ hết tất cả cách nào, suy yếu thực lực mình. Nếu như Lý Thái tùy ý Lý Trị suy yếu chính mình. Như vậy tuyệt đối sẽ đối với chính mình kế hoạch có chỗ ảnh hưởng. Nếu như Lý Thái phản kháng, vậy thì càng thêm để có mấy người cao hứng. Đến thời điểm đó tuyệt đối sẽ có người hướng về Lý Trị nêu ý kiến. Nói Lý Thái có lòng mưu phản, đừng xem hiện tại Lý Trị đối với Lý Thái sùng bái rất nhiều. Chờ hắn leo lên hoàng vị, chỉ sợ cũng không nhất định sẽ như vậy nghĩ. Dù sao hiện tại Lý Trị còn không phải hoàng thượng. Các vị, phụ hoàng đã hạ chỉ khiến thái tử điện hạ thống binh 20 vạn. Anh quốc công từ Mậu công vì là tùy quân quân sư. Ngạc quốc công úy trì cung vì là tiền bộ chính ấn tiền đạo quan viên. Ít người nữa đem phát binh khiết đan cùng hề nước. Không biết các vị cảm thấy, chúng ta có hay không nên nhúng tay việc này? Trợ giúp thái tử thuận lợi đạt được trận thắng lợi này. Lý Thái mở miệng đối với Ngân An Điện Nội. Văn Võ hỏi, chủ công, nếu như chỉ bằng mượn thái tử điện hạ xuất lĩnh 200.000 người ngựa. E sợ không hẳn có thể đủ làm được nhất chiến cầm xuống khiết đan cùng hề nước. Dù sao hai nước bách tính thế nhưng là mỗi người kiêu dũng thiện chiến. Bất cứ lúc nào cũng có. Thể tổ kiến lên mấy trăm ngàn kỵ binh, nếu như chủ công không thêm vào viện thủ, e sợ cuối cùng thái tử điện hạ biết hao binh tổn tướng. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu như chủ công ra tay giúp đỡ, e sợ đối với chủ công chuyến này mục đích sẽ có ảnh hưởng. Vì lẽ đó còn chủ công nghĩ lại cho kỹ. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái. Nếu như từ chung với đại đường góc độ mà nói, như vậy Lý Thái tất nhiên muốn xuất binh trợ giúp Lý Trị. Thế nhưng nếu như từ tự vệ góc độ tới nói, cái kia Lý Thái tốt nhất án binh bất động, Lý Thái tự nhiên cũng biết đạo lý này. Vì vậy mở miệng nói, hỗ trợ là nhất định phải giúp, chỉ bất quá đám này bận bịu phương pháp, muốn 10 phần khảo cứu, kỳ thực việc này cũng đơn giản. Nếu như hai nước phát sinh nội loạn, thái tử điện hạ thừa lúc vắng mà vào tuyệt đối sẽ làm ít công to. La Tùng mở miệng nói, nguyên soái nói không tệ, bây giờ hai nước quần long vô thủ, vốn cũng không an định, nếu như lại thêm vẩy một cái toa, để chính bọn hắn trước tiên đánh lên nên cũng không khó. Từ Lương gật gù rồi nói ra, vậy việc này cứ như vậy nhất định phải. Còn làm sao để bọn hắn hai nước xuất hiện nội loạn? Liền xem các vị thủ đoạn. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Kỳ thực Lý Thái trong lòng còn có một cái cuối cùng suy nghĩ. Đó chính là ở vạn bất đắc dĩ thời điểm. Mình tuyệt đối không thể lấy mắt nhìn Lý Trị binh bại sắp thành. Tất nhiên sẽ đích thân thống binh hiệp trợ Lý Trị. Bất quá đây tuyệt đối là ở thời khắc sống còn mới sẽ đi làm. Dù cho Lý Trị có một tia phần thắng, Lý Thái tuyệt đối cũng không biết tham dự việc này. Sau đó Lý Thái mở miệng nói, bản vương còn có một lần muốn cùng các vị thương nghị. Bản vương chuẩn bị ở Yến quốc cảnh nội phổ biến hàng mới tệ. không biết các vị cảm thấy ý như thế nào? Chủ công, ta cảm thấy động tác này không cần phải, bởi vì làm như vậy rất dễ dàng để hoàng thượng không cao hứng. Thậm chí biết hoài nghi chủ công có ý đồ không tốt. Chủ yếu nhất là làm như vậy, đối với chúng ta cũng không có quá tốt đẹp nơi. Lưu Nhân Quý nói đối với Lý Thái ngăn cản nói, Lưu Tương trước tiên không nên gấp gáp hạ quyết định, nghe trước một chút bản vương chuẩn bị phổ biến tiền tệ. Có cái gì chỗ bất đồng, rồi quyết định có hay không bản vương không muộn. Lý Thái cười đối với Lưu Nhân Quý nói, Lý Thái tự nhiên minh bạch Lưu Nhân Quý nói có lý. Nếu như mình tự ý phát hành mới đồng tiền, xác thực sẽ làm Lý Thế Dân trong lòng không thích. Bất quá Lý Thái muốn đẩy hàng trợ tệ, lại không phải là thay đổi đồng tiền hình thức, mà là chuẩn bị lợi dụng Yến Quốc ngân hàng phổ biến tiền giấy. Mà cái này tiền giấy sau lưng, tương tự ấn có khai nguyên thông bảo hình thức, chính diện ấn có đại đường Long Kỳ, cùng với Lý Thế Dân chân dung, đồng thời đem văn đổi thành góc, mỗi thập giác vì là nhất nguyên. 100 đồng tương đương với hiện tại một sâu tiền, cũng chính là tương đương với 1-2 bạch ngân. Góc cấp đơn vị tiền tệ chia ra làm một góc, hai sừng, ngũ giác. Nguyên cấp đơn vị tiền tệ chia ra làm nhất nguyên, lượng nguyên, ngũ nguyên, 10 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên cùng 100 đồng. Có thể nói Lý Thái lại một lần thành công ăn cắp bản quyền. Hậu thế thành công kinh nghiệm, đã có hậu thế thành công kinh nghiệm, Lý Thái cần gì phải đi hao hết khổ tâm chăm chú suy nghĩ đây? Vì lẽ đó Lý Thái không chút do dự, liền đem thành công này kinh nghiệm, ăn cắp bản quyền đến trong tay mình, liền ngay cả tiền tệ lớn nhỏ cũng cùng hậu thế một trời một vực. Chỉ là thủ tiêu phân cấp đơn vị, nếu như Lý Thái chỉ bằng vào chính mình dùng miệng giải thích, e sợ mọi người tại đây vô pháp hoàn toàn lý giải. Vì lẽ đó Lý Thái sớm để mặc Thiên Nam tự mình chế ra ấn bản, đem mỗi cái đơn vị tiền tệ ấn chế mấy bộ. Bây giờ có vật thật bày ở trước mặt mọi người, để mọi người thấy lên liền trực quan nhiều lắm. Vì lẽ đó không cần Lý Thái đặc biệt giải thích, liền để mọi người minh bạch Lý Thái dụng ý. Bất quá vấn đề tùy theo mà đến, đó chính là tiền tệ này phòng ngụy công tác làm sao bây giờ. Vì lẽ đó Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, loại số tiền này tệ mang theo tuy nhiên 10 phần thuận tiện, thế nhưng cũng có không thể tránh khỏi tai hại. Dù sao đây chỉ là trang giấy tiền tệ, đầu tiên hết sức dễ dàng hư hao, thứ hai chính là rất khó bảo đảm tránh khỏi có người phỏng theo. Vì lẽ đó chủ công vẫn cần nghĩ lại cho kỹ. Lưu Tương lo lắng bản vương đã sớm nghĩ đến bài này lựa chọn đóng dấu cầy tiền tệ trang giấy, thực sự không phải là phổ thông giấy. Sau đó Lý Thái liền đem Lưu Nhân Quý lo lắng giải thích cặn kẽ một lần. Đầu tiên in ấn tiền tệ trang giấy dùng là bông tương thêm tê dại tương cùng với mái chèo trình tự làm việc chế tạo mà thành. Vì lẽ đó ở trang giấy cũng không phải dễ dàng như vậy hư hao. Ở phòng ngụy cái này một khối bên trên, đầu tiên Lý Thái ở in ấn tiền tệ thuốc màu trên làm đủ công phu, đồng thời gia nhập dấu chạm nổi chờ chút phòng ngụy tiêu chí. Lý Thái một bên giải thích, một bên để Lưu Nhân Quý đem dạng tệ lấy ra, tỉ mỉ quan sát lên. Lưu Nhân Quý cái này nhìn qua xem xét phát hiện, quả nhiên như Lý Thái nói tới, vì vậy gật gù rồi nói ra, chủ công quả nhiên đại tài, e sợ thiên hạ này trừ chủ công ra, e sợ rất khó có người còn có thể đủ làm ra như vậy tiền tệ tới. Thế nhưng thần cảm thấy, việc này tốt nhất và hoàng thượng lên tiếng chào hỏi tuyệt vời, miễn cho đến thời điểm đó chủ công có bao biện làm thay chi ngài. Cùng phụ hoàng chào hỏi đó là tất nhiên, hiện tại bản vương lo lắng là cái này tiền giấy phổ biến, e sợ bách tính ở trong thời gian ngắn không hẳn có thể đủ tiếp được, vì lẽ đó đây mới là phổ biến to lớn nhất trở ngại. Lý Thái gật gù rồi nói ra, bất kỳ mới phát sự vật phổ biến đều phải có thời gian nhất định để bách tính đi tiếp thu, liền như là bệnh viện, trường học cùng ngân hàng giống như vậy. Hiện tại bách tính không phải là cũng đã chậm rãi tiếp thu sao? Chỉ cần điện hạ phổ biến chính sách, đối với bách tính có chính thức chỗ tốt, dân chúng tuyệt đối là biết nhìn thấy. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?